Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1087. Giải quyết băng ma, chương 1095. Giải quyết băng ma lam sắc sóng xung kích đánh tới. Cơ hồ trong nháy mắt đánh chúng vào linh năng cơ giáp phóng thích hộ thuẫn. Đoạn Thu vốn đang rất bình tĩnh, nhưng không nghĩ tới hộ thuẫn trong nháy mắt liền bị lam sắc sóng xung kích cho chấn tổn hại. Sóng xung kích không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục đi tới. Khối thứ hai hộ thuẫn bị đánh nát, ngay sau đó khối thứ ba cũng theo đó vỡ vụn, Đoạn Thu thậm chí đều không có phản ứng tới. Lam sắc sóng xung kích liền đánh chúng vào linh năng cơ giáp. Còn có bên cạnh giơ súng ngắm Đoạn Thu. Linh năng cơ giáp bị đánh lui về sau hai bước, nhưng Đoạn Thu liền thảm rồi, bay thẳng ra ngoài hơn mấy chục mét, sau đó ngã ở trong đống tuyết. Còn tốt nơi này tương đối trống trải, mà lại mặt đất có tuyết đọng, không phải Đoạn Thu liền xui xẻo, liền xem như dạng này. Đoạn Thu cũng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nhanh chóng đứng lên để linh năng cơ giáp công kích. Laser Gatlin cùng trên bờ vai laser vũ khí lập tức bắt đầu công kích. Mặc dù không biết băng ma ở nơi nào, nhưng có thể ẩn thân khu vực cũng liền như vậy một chút. Chỉ cần bao trùm công kích liền tốt, lại là hai cái đạn đạo bị phát xạ quá khứ. Công kích kéo dài chừng một phút, lần này thế giới rốt cục an tĩnh. Đoạn Thu một mặt chật vật từ phía sau đi tới. Sóng xung kích mặc dù đem Đoạn Thu đả thương, nhưng cũng không chí mạng, chỉ là tiếp cận trọng thương mà thôi. Đạo này sóng xung kích uy lực có thiên cấp cửu đoạn ma pháp uy lực. Hộ thuẫn khẳng định ngăn không được, chủ quan, Đoạn Thu lầm bầm lầu bầu nói. Lần này Đoạn Thu cẩn thận rất nhiều, nhưng vẫn không có tiến vào linh năng cơ giáp. Đoạn Thu để linh năng cơ giáp mở đường, tự mình mở ra một cái ma pháp theo ở phía sau. Gió tập ma pháp rất nhanh liền đem khói mù cho thổi tan. Đoạn Thu liếc mắt liền thấy ngã trên mặt đất không nhúc nhích băng ma. Trước không nên công kích, đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào, minh bạch chủ nhân, linh năng cơ giáp nói xong cũng. Hướng phía băng ma đi tới, trong tay laser vũ khí cũng đổi thành kim loại đại kimani linh năng cơ giáp từng chút tiếp cận, nhưng băng ma từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng gì. Tựa hồ đã chết mất, rất nhanh hệ thống trí năng thanh âm liền từ máy truyền tin truyền đến. Chủ nhân, băng ma tựa hồ ngất đi, trên thân không có bất kỳ cái gì năng lượng phản ứng. Ngực bị xuyên thủng một cái động lớn, nhưng cũng chưa chết, chú ý cảnh giới. Ta lập tức liền quá khứ, Đoạn Thu nghe xong liều mạng bên trên thương thế. Trực tiếp nhanh chóng chạy tới, băng ma quả nhiên cùng nói, hiện tại ngã trên mặt đất không nhúc nhích, mà ngực có một chỗ tiếp cận 10cm hình tròn cửa hang. Đây là bị linh năng đạn cho xuyên thủng, cái này cũng chưa chết, mệnh thật cứng rắn a, Đoạn Thu nói. Băng ma bản thể là một mỹ lệ tinh linh nữ tính. Nhìn không ra là tinh linh chủng tộc gì, nhưng cũng tiếc bị loại tà ác này năng lượng cho quấn lên. Cũng không biết là sau khi chết lây nhiễm năng lượng vẫn là khi còn sống liền lây nhiễm cỗ năng. Lượng này, Đoạn Thu sở dĩ không có lập tức giải quyết băng ma. Là bởi vì hắn muốn nghiên cứu băng trên ma thân hàn băng năng lượng. Loại này năng lượng tại thời đại viễn cổ xuất hiện qua. Đã từng có một vương cấp cường giả, hắn sử dụng năng lượng chính là loại tà ác này năng lượng. Tự thân tư duy lúc tốt lúc xấu. Nhưng vô cùng cường đại, so ngang cấp đỉnh cao cường giả đều lợi hại, từ không gian giới chỉ lấy ra phong ấn quyển trục, Đoạn Thu trực tiếp đem băng ma cho phong ấn bắt đầu. Dạng này coi như băng ma thức tỉnh cũng không có gì uy hiếp. Nếu đổi lại là cái khác quái vật, ngực bị dạng này đánh xuyên qua cũng muốn đi vào tử vong. Liền xem như sinh mệnh lực ngoan cường zombie cũng rất khó sinh tồn. Nhưng băng ma lại không giống, bị loại tà ác này hàn băng năng lượng lây nhiễm, trừ phi giải quyết đầu, không phải rất khó tử vong, thậm chí năng lượng màu xanh lam còn có thể chữa trị túc chủ. Cẩn thận quan sát một chút, quả nhiên, băng ma chỗ ngực bị xuyên thủng vết thương bị năng lượng màu xanh lam bao trùm. Đoạn Thu sử dụng tinh thần lực cảm giác một chút, hàn băng năng lượng đang chậm rãi chữa trị băng ma bị hao tổn thân thể. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng đích thật là tại chữa trị. Tiếp tục như vậy coi như Đoạn Thu không đi trị liệu băng ma. Băng ma cũng có thể mình chậm rãi khôi phục, có ý tứ, đại thủ một hồi. Băng ma bị thu vào có thể thả người trong không gian giới chỉ. Bên trong có người máy tại, nếu như chuyện gì phát sinh Đoạn Thu cũng có thể lập tức biết. Ta muốn đi vào, mang ta rời đi nơi này, Đoạn Thu hướng phía linh năng cơ giáp đi đến. Băng ma xem như làm xong, nhưng Đoạn Thu cũng tiếp cận trọng thương. Mặc dù Đoạn Thu thụ thương số lần rất ít, nhưng Đoạn Thu cũng có thể chịu đựng. Thời đại thái cổ Đoạn Thu chính là một đường đánh lên đi. Điểm ấy thương thế với hắn mà nói không tính là gì. Cùng băng ma chiến đấu không có hấp dẫn quái vật gì. Linh năng cơ giáp sát mặt đất nhanh chóng tiến lên. Nơi này là vương cấp khu vực, muốn vô cùng cẩn thận. Mà lại trước đó băng Phượng Hoàng cũng tiến vào phiến khu vực này bên trong. Vừa nghĩ đến băng Phượng Hoàng liền thật xuất hiện. Cách đó không xa một con lam sắc chim nhỏ ngay tại một gốc cây bên trên nghỉ ngơi. Một màn này vừa vặn bị linh năng cơ giáp cho bắt được. Khoảng cách Đoạn Thu có 7-8 cây em xa, linh năng cơ giáp thế nhưng là có hệ thống trí năng. Hơn nữa còn là cao cấp hệ thống trí năng, sức phán đoán thật nhanh, tại phát hiện băng Phượng Hoàng thời điểm liền tiến vào tiềm hành hình thức. Cơ giáp mở ra ẩn thân trận pháp cùng khí tức cùng lơ lửng trận pháp. Phi thường chậm rãi hướng phía băng Phượng Hoàng tiến lên, đi hơn phân nửa khoảng cách, mắt thấy khoảng cách băng Phượng Hoàng liền một cây số, ai biết băng Phượng Hoàng tựa hồ cảm giác được cái gì. Hướng thẳng đến không trung bay đi, đuổi theo cho ta, cũng không ẩn giấu đi, phi hành tổ kiến trực tiếp vũ trang, sau đó linh năng cơ giáp phóng lên tận trời, Đoạn Thu tổn thương cũng còn không chữa trị, cứ như vậy hướng phía băng Phượng Hoàng đuổi theo, rất nhanh song phương tốc độ đều đạt tới gấp 3 vận tốc âm thanh. Vì đuổi kịp băng Phượng Hoàng, Đoạn Thu trực tiếp khởi động 4 lần vận tốc âm thanh tiến lên. Băng Phượng Hoàng xem xét, cũng trong nháy mắt tăng lên tới 4 lần vận tốc âm thanh. Cứ như vậy đuổi chừng nửa canh giờ, Đoạn Thu không kiên trì nổi, hắn dù sao trước đó thụ thương, hiện tại lại nhanh như vậy tiến lên, thân thể chịu không được, băng Phượng Hoàng càng bay càng xa, Đoạn Thu chỉ có thể khống chế linh năng cơ giáp dừng lại nghỉ ngơi. Ăn một viên chữa thương đan dược. Đoạn Thu ngay tại linh năng trong cơ giáp bắt đầu tu luyện. Linh năng cơ giáp khởi động ẩn thân trận pháp, chậm rãi hướng phía dãy núi chỗ sâu tiến lên. Nửa giờ sau, linh năng cơ giáp kiểm trắc đến thánh cấp năng lượng ba động. Đoạn Thu nghĩ nghĩ quyết định đi xem một chút, nơi này mặc dù là thánh cấp khu vực, nhưng trên thực tế nguy hiểm rất ít. Trước đó băng ma là cái ngoài ý muốn. Linh năng cơ giáp chờ Đoạn Thu lặng lẽ hướng phía thánh cấp ba động truyền đến phương hướng quá khứ. Không nghĩ tới còn chưa đi rất xa, một tòa bị băng phong đến thành thị liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Tại mười mấy cây em bên ngoài, một tòa băng phong thành thị cứ như vậy hiện ra ở trước mắt. Đoạn Thu lúc đầu tại tu luyện, bị linh năng cơ giáp đánh thức sau kinh ngạc nói không ra lời. Sừng sốt đại khái mười mấy giây, Đoạn Thu mới khiến cho linh năng cơ giáp mang mình đi tòa thành thị này phụ cận. Có phải hay không nhiệm vụ bên trên thành thị Đoạn Thu không biết? Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Nơi này chính là thánh cấp khu vực, chẳng lẽ cực băng trong dãy núi có rất nhiều bị băng phong thành thị? Hết chương.